Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, 023, động dục lãng hóa dùng vú cùng tao âm hộ kẹp chặt hai căn dương vật. Cao hát, nhũ sao, ba p nhan trầm mặc cảm giác được tao bức đầu lưỡi đều bị nộn bích kẹp chặt. Hắn dùng thận trọng khẩn mà dán sát thịt huyệt. Hai ngón tay tạo ra âm hộ huyệt hai bên. Đầu lưỡi liền đang ép điên cuồng mà trêu chọc quấy loạn lên. Thậm chí còn dùng chóp mũi đi cọ xưng khởi tao âm đế. Lăng duyệt bị hút đến hai chân loạn run. Môi lưỡi vô ý thức mà lung tung liếm hút trong miệng dương vật. Hai tay nheo chính mình núm vú nắm xả xoa bóp. Mất khống chế mà tao kêu. À, tao bức phải bị liếm sảng, đầu lưỡi đem tao bức thao cao trào. Nàng viên kiều mông thịt bởi vì co rút mà không được mà run rẩy. Tao bức kịch liệt mà co rút lại, giống mất không chế giống nhau trào ra đại lượng dâm thủy tới. Nàng sảng đến hai mắt thất thần, đầu lưỡi ra bên ngoài duỗi. Tạ Viễn thừa cơ dùng quy đầu ở nàng lưỡi thượng, trong miệng loạn đình. Dâm thủy dũng đến quá nhiều, trầm mặc hoàn toàn không có biện pháp toàn bộ nuốt vào. Nàng mông phía dưới bố sofa lập tức liền ướt một tảng lớn. Thoạt nhìn như là nước tiểu ướt giống nhau, lại xứng với nàng run rẩy vú cùng hai chân. Hình ảnh này tùy ý cái nào nam nhân nhìn đều sẽ lập tức cương cứng, mẹ nó. Phun thật nhiều, trầm mặc liếm môi đứng lên cởi ra quần. Hắn dương vật giận ngẩng, chuẩn bị lập tức liền cắm vào nước chảy dâm huyệt sảng khoái vô cùng một hồi, nhưng là Tạ Viễn ngăn. Chở hắn, nói, trước đem nàng nâng đến trên giường đi, ngươi không phải muốn chơi nhũ dao sao? Hai người đem ngắn ngủi thất thần lăng duyệt ôm tới rồi trong phòng ngủ trên giường lớn. Nàng chậm rãi thanh tỉnh lại đây, nhưng bởi vì dâm dược tác dụng, nàng giờ phút này trong đầu chỉ nghĩ phải làm ái, bị dương vật tàn nhẫn thao, vừa mới cao trào quá dâm huyệt hiện tại cũng hư không không thôi. Gấp không chờ nổi mà muốn bị dương vật lấp đầy, nàng nằm ở trên giường. Nhìn hai cái nam nhân dưới thân dương vật, một bàn tay duỗi đến chính mình trong miệng giống khẩu dao giống nhau dùng đầu lưỡi cuốn lộng. Một cái tay khác duỗi đến hạ thể xoa nắn âm đế. Trên mặt tràn đầy dâm mị thần thái. A, dâm bức hảo ngứa, tưởng bị dương vật hung hăng thao. Mặt trên miệng cũng muốn ăn đại dương vật, trầm mặc cởi hết quần áo. Loát chính mình dương vật liền vượt tới rồi lăng duyệt trên người quỳ. Dương vật vừa lúc ở nàng hai vú chi gian. Huynh đệ, nàng tao bức liền trước cho ngươi thao. Ta phải dùng này đối vú bự hảo hảo sảng một sảng. Nói hắn liền dùng quy đầu ngăn chặn nàng núm vú, chống nhũ thịt đỉnh lộng, chính mình dùng vú kẹp lấy dương vật. Lăng duyệt đôi tay nâng lên phong nộn mỹ nhũ kẹp lấy trầm mặc dương vật. Non mềm nãi thịt trên dưới xoa xoa dương vật, trầm mặc sảng đến cũng nhịn không được trước sau thẳng lưng lên. Đi phía trước rất khi quy đầu đều đụng tới nàng đôi môi. Lăng duyệt vươn đầu lưỡi. Từng cái mà liếm ở quy đầu thượng, thực khoái mã mắt liền chảy ra trước tinh tới, trầm mặc ngửa đầu thẳng thở hổn hển. Hô, sảng, này vú thật là cực phẩm. Hắn đi phía trước di di, làm nàng có thể vừa lúc ngậm lấy quy đầu, lại mệnh lệnh nói, hút ta quy đầu, sau đó dùng vú cho ta kẹp dương vật. Lăng duyệt vội vàng mà hé miệng đem quy đầu hàm ở đôi môi. Trung gian, đầu tiên là dùng môi hôn môi vài cái, theo sau ngậm lấy dùng sức mút vào lên, đầu lưỡi cũng ở quy đầu thượng đánh vòng liếm láp, đầu lưỡi không được mà hướng mã mắt toàn đi, đồng thời hai tay phủng vú trên dưới run rẩy, kẹp thô tráng hành thân mát xa vuốt ve, hàm hồ mà lãng kêu, ăn ngon, dương vật nóng quá, năng đến vú thật thoải mái. Bên này trầm mặc đã sảng lên, mà Tạ Viễn quỳ gối lăng duyệt giữa hai chân, nàng một bên ăn trầm mặc quy đầu, dâm huyệt một bên không được mà chảy ra tao thủy tới. Tạ Viễn nắm dương vật, dùng quy đầu ở âm hộ khẩu đảo quanh, quấy loạn dâm thủy, hắn dương vật là hơi hơi hướng lên trên cong hình dạng. Loại này hình dạng dương vật thực dễ dàng là có thể đỉnh đến nữ nhân gờ điểm, hắn vừa mới đem quy đầu cắm vào đi, liền phát hiện Lăng Duyệt dâm huyệt bên trong đã ướt hoạt bất kham. Cơ hồ không chút nào cố sức liền có thể cắm xuống rốt cuộc. Hắn dùng sức đỉnh đầu, dương vật tựa như hoạt vào một cái ấm áp thông đạo. Bên trong thịt non một bên mạo trơn trượt dâm thủy một bên cơ khát mà gắt gao bao lấy dương vật. Hắn còn không có bắt đầu động, thịt non cũng đã chủ động mà rảo lên, ha. Cực phẩm tao âm hộ, cư nhiên sẽ chính mình kẹp dương vật. Tạ Viễn hai tay căng ra Lăng Duyệt đầu gối, dương vật liền dâm dễ nhập, quy đầu liền đứng vững nộn bích phía trên gờ điểm vị trí quát sát lên, Lăng Duyệt phát ra một tiếng kiều hừ, eo hông bắt đầu tao lãng vặn vẹo lên, kẹp Tạ Viễn dương vật sốt ruột mà dựng thẳng mông, hàm chứa dương vật cầu xin nói, a, thao tao bước, đại dương vật nhanh lên thao tao bước. Thật là khó chịu, trầm mặc một đỉnh eo, quy đầu lại hướng miệng nàng cắm thâm một ít, hắn bóp nàng cằm nói, chuyên tâm điểm ăn dương vật, ta huynh đệ hội thao phiên ngươi, đừng nóng vội. Tạ Viễn cười một tiếng, vớt lên Lăng Duyệt hai chân, điều chỉnh tốt tư thế, đột nhiên liền mãnh liệt phát lực, phần eo nhanh chóng đĩnh động ở nàng nộn bức cấp tốc mà thọc vào rút ra lên, ngô ngô. Nàng hàm chứa dương vật phát ra cao vút hừ thanh, nàng thân mình bị Tạ Viễn đâm cho trước sau đong đưa. Kéo vú cũng càng mau mà ở trầm mặc dương vật thượng cọ sát. Nàng sảng đến nổi điên, khi thì hé miệng không được lãng kêu, tiếp theo lại gắt gao ngậm lấy quy đầu mê muội mà mút vào, Tạ Viễn bóp Lăng Duyệt chân cong. Đem nàng hai chân dơ lên. Bạch bạch bạch mà điên cuồng đụng phải nàng dâm bức, có lẽ là bởi vì dâm dược hiệu quả, hắn cảm thấy nộn động tựa như chính mình sẽ động giống nhau. Một tầng tầng mà từ hệ rễ đến quy đầu rảo dương vật. Tao kỹ nữ, lần trước không có thể thao ngươi thật là quá mệt, như vậy dâm đáng tao động, thiếu dương vật sao được? Thế nào, này căn dương vật có thích hay không? Thích, thích. Sảng đã chết, Lăng Duyệt hàm hồ mà đáp lời, nàng hai chân bị nâng lên, trên người lại bị trầm mặc đè nặng, khoái cảm mãnh liệt rồi lại vô pháp thư giải, chỉ có thể càng thêm ra sức điên cuồng mà mồm to hút trong miệng này căn dương vật. Dùng sức mà bắt lấy chính mình vú, bọc dương vật xoa lộng, trầm mặc bị nàng đột nhiên tăng lớn lực độ hút đến một cái giật mình. Nhịn không được sảng đến hừ lên tiếng, thao, trách không được người bị nàng ăn qua dương vật lúc sau còn nhớ mãi không quên. Này miệng thật mẹ nó tao, thật sẽ ăn dương vật. Tạ Viễn cũng bị cơ khát chủ động nộn bích kẹp đến thở hồng hộc. Lăng Duyệt bức dâm thủy bị hắn dương vật tễ đến không ngừng mà bắn ra tới. Còn có một bộ phận bị lặp lại thao làm rảo thành bọt mép, khiến cho hai người dương vật giao hợp vị trí đều lầy lội bất kham. Hắn buông xuống Lăng Duyệt chân, ai ngờ mới vừa buông nàng liền lập tức đem một cặp chân dài vòng tới rồi hắn sau trên eo. Kẹp hắn hướng chính mình hông thượng kéo, eo mông điên cuồng mà hướng lên trên đỉnh, không biết đủ dường như muốn cho dương vật cắm đến càng sâu. Giảm bớt nàng tao bức bị dâm dược thúc dục khởi cơ khát tính dục, tê. Tạ Viễn hít hà một hơi, hai tay bóp chặt nàng eo, đem nàng tàn nhẫn lực mà hướng chính mình dương vật thượng kéo. Này tao hóa dâm bức càng sảng, so nàng miệng còn sẽ hút. Ngươi xem nàng này tao dạng, chỉ sợ không dưới dược cũng sẽ dương chân cầu thao. Trầm mặc quay đầu liền thấy được Lăng Duyệt chân triền ở Tạ Viễn trên eo bộ dáng, dương vật lại ngạnh vài phần. Hắn chảo quá trước đây chuẩn bị tốt đặt ở trên giường dịch bôi trơn, hướng nàng vú thượng tễ một bãi, dùng tay tùy ý mà xoa nhẹ vài cái, nãy thịt lập tức trở nên dính nhớp lên, giống như là dâm thủy tưới ở mặt trên giống nhau, có dịch bôi trơn. Nãy thịt xúc cảm liền trở nên cùng nộn bức không sai biệt mấy. Đong đưa Phong Nhũ thậm chí còn chụp đánh ở phát chướng hai viên tinh hoàn thượng. Sảng đến Trầm Mặc kêu rên không ngừng. Sảng, Nhũ Giao quả nhiên sảng. Tao hóa, thích không thích dùng vú kẹp Dương Vật. Dương Vật ăn ngon không? Lăng Duyệt đang bị Tạ Viễn Dương Vật thao đắc ý loạn tình mê. Nước miếng đều theo nàng khóe môi chảy xuống dưới. Nàng đầu lưỡi tận lực mà ở quy đầu cắn câu cuốn. Vú đã bắt đầu lung tung mà xoa nắn Dương Vật. Ăn ngon, thích ăn Dương Vật. Tao hóa sảng đã chết, vậy làm ngươi lại sảng một chút. Trầm Mặc nói, thân mình đi phía trước khuynh đi. Tay trống ở trên giường. Bỗng nhiên đem nguyên cây Dương Vật cắm vào nàng trong miệng. Giống thao tao bức giống nhau bắt đầu tàn nhẫn thao nàng cái miệng nhỏ. Làm ngươi hai há mồm đều bị Dương Vật thao. Thình lình xảy ra khẩu giao làm Lăng Duyệt kinh hô một tiếng. Thân thể theo bản năng mà một banh. Dâm động cũng đi theo kẹp chặt. Tạ Viễn bị nàng như vậy một kẹp. Lập tức liền có muốn bắn tinh cảm giác. Nga, sảng, tiểu tao hóa. Lại kẹp vài cái. Kẹp đến Dương Vật sảng đã chết. Hắn đem Lăng Duyệt hai cái đùi kéo xuống tới. Quải tới rồi chính mình trên vai, ôm lấy nàng đùi bắt đầu tàn nhẫn lực lao tới, tao động thủy lại dính lại nhiệt, phao đến hắn Dương Vật phát chướng, hơn nữa loại này thịt non liên tục không ngừng rào hút. Dương Vật bị hầu hạ đến sảng đến tê dại, hắn dùng lớn nhất lực độ chống đối Lăng Duyệt mông, bắn ra dâm thủy làm ướt hắn âm mao thậm chí bắn tới rồi trên bụng nhỏ. Mà càng ngày càng cường liệt khoái cảm làm hắn dừng không được tới. Hô, thao chết người cái dâm phụ. Ăn xuân dược tao bức thủy nhiều như vậy. Còn như vậy năng, Lăng Duyệt thân mình bị đỉnh đến trước sau loạn hoàng. Trầm Mặc Dương Vật cắm ở miệng nàng càng có đang ở thao bức cảm giác. Nàng cơ khát suýt hút động tác làm hắn chống đỡ không được. Quay đầu đối Tạ Viễn nói. Người mẹ nó nhẹ điểm, này tao hóa hút đến ta đều mau bắn. Tạ Viễn thở phì phò, động tác lại một chút cũng không chậm. Một hồi đổi ngươi thử xem, ta xem ngươi có thể nhịn được. Hắn nhếch lên Dương Vật chính đỉnh ở Lăng Duyệt nộn bích phía. Trên không được mà qua lại đỉnh lộng cọ sát, thô cứng âm mau thổi mạnh nàng âm đế. Không bao lâu hắn liền cảm giác được tao động bắt đầu tăng lên run rẩy lên. Hắn cười hai tiếng, hướng nàng trên mông khắp một phen. Dâm phụ, có phải hay không sắp bị thao đến cao trào? Lăng Duyệt ngô ngô mà nói không ra lời. Lại bắt đầu điên cuồng mà vặn vẹo eo nhỏ. Mông hồng không chịu khống chế mà từng trận co rút lên. Nàng gờ điểm bị Tạ Viễn quy đầu ma đến lên men. Ở xuân dược trợ động hạ căn bản kiên trì không được thời gian dài như vậy. Lại bị thao vài cái đã bị đỉnh tới rồi cao trào. Nộn bức đều sảng đến buông lỏng ra. Lập tức lại gắt gao xoắn chặt. Lặp lại vài lần lúc sau phun ra chiều suy dâm thủy. Tạ Viễn chưa từng thử qua cái nào nữ nhân tao. Bước sẽ như vậy kẹp hắn Dương Vật. Hắn chỉ cảm thấy Dương Vật đau xót. Tinh dịch liền nháy mắt, giải khai mã mắt, từng luồng hữu lực mà phun ra vào Lăng Duyệt dâm bức chỗ sâu trong. Hảo sảng, mẹ nó, dùng tinh dịch rót mãn ngươi dâm bức. Lăng Duyệt dâm huyệt mẫn cảm đến có thể cảm nhận được Dương Vật bắn tinh khi chủ động. Tinh dịch đánh vào nàng nộn âm hộ, mà miệng nàng lại bị một khác căn Dương Vật tác đến không thể dâm kêu. Chỉ có thể cả người co rút mà càng thêm lung tung điên cuồng mà hút Dương Vật, thao. Phải bị hút bắn, Trầm Mặc sảng đến cái gáy tê dại, bóp chặt nàng cáp cốt rút ra Dương Vật, còn không có tới kịp dùng tay loát động, Dương Vật liền khống chế không được mà phun ra tinh dịch tới. Toàn bắn ở Lăng Duyệt trên mặt, hắn thậm chí còn có thể nhìn đến chính mình Dương Vật bởi vì quá sảng mà ở bắn tinh khi vặn vẹo gân. Xanh, tê, quá sung sướng, dương vật mới vừa rút ra. Lăng Duyệt tiếng kêu dâm đãng liền tràn ngập phòng. A a bắn, hai căn dương vật đều bắn cấp tao hóa. Hảo sảng, thích tinh dịch, Tạ Viễn ở nộn bức bắn sảng lúc sau cũng rút ra dương vật. Mà nộn bức dâm thủy lại còn như là rừng không được tới giống nhau ra bên ngoài phun trào. Thẳng đến khăn trải giường bị làm ướt một tảng lớn mới chậm rãi ngừng lại, Lăng Duyệt bị thao đến. Xem thường nửa phiên, trên mặt dính tinh dịch, nộn bức tinh dịch cũng hỗn dâm thủy chảy xuống dưới. Hai chân đại trương mà nằm liệt trên giường, thân thể còn ở hơi hơi mà run rẩy. Trầm Mặc cùng Tạ Viễn cũng ngồi ở trên giường không được mà thở hổn hển. Trầm Mặc thở dài, ta cảm giác này tao hóa một người là có thể đem đôi ta đều ép khô, còn không phải ngươi nói phải cho nàng hạ xuân dược. Tạ Viễn đẩy ra nàng hai mảnh nộn cánh, nhìn chính mình tinh dịch từ nàng huyệt chảy ra, này dược có thể liên tục cá biệt giờ. Một hồi ngươi đem nàng thao nước tiểu liền không sai biệt lắm. Trầm Mặc cùng Tạ Viễn trước kia thường xuyên cùng nhau chơi nữ nhân, nhưng Lăng Duyệt miệng cùng nộn bức lại thực sự làm cho bọn họ cảm thấy sảng thấu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Trầm Mặc duỗi tay vỗ vỗ Lăng Duyệt mặt. Bác sĩ Lăng, bị chơi đến sảng không sảng? Lăng Duyệt chậm rãi khôi phục một ít thần trí, nhưng xuân dược vẫn làm cho nàng đầu óc tràn đầy tính dục. Nàng bắt lấy Trầm Mặc tay liền vươn đầu lưỡi liếm hút hắn ngón tay. Sảng, bị hai căn dương vật cùng nhau thao. Hảo sảng, còn có nghĩ chịu thao? Ân, Trầm Mặc ngón tay thuận thế liền cắm vào miệng nàng, kẹp nàng đầu lưỡi đùa bỡn. Lần này đổi hắn tới thao ngươi miệng, ta thao ngươi tao bức. Đem ngươi tiểu nộn bức thao đến phun nước tiểu được không? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.